Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 11, chính là muốn dính lấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngọn dị hỏa, một lớn một nhỏ, rơi vào tay Tán Thanh Xuân. Dường như đột nhiên xảy ra biến hóa. Ngọn lửa đang cháy rực bỗng bốc cao, không ngừng nhảy múa, ngay cả Càng Nhiễm, vốn là chủ nhân của dị hỏa, cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích này. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Tán Thanh Xuân, rực rỡ mê người, ánh sáng điểm lên đôi môi mỏng xinh đẹp, khiến nàng như được bao phủ bởi một tầng thần bí quang hoa. Lúc này, Càng Nhiễm vẫn chưa biết, đây là sự ngưỡng mộ bản năng của vạn vật chúng sinh đối với cường giả tuyệt thế. Càng Nhiễm giật mình, vội vàng điều khiển dị hỏa, lo sợ ngọn lửa này sẽ làm bỏng Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân thoáng trầm tư, chỉ liếc mắt một cái rồi trả lại dị hỏa cho Càng Nhiễm. Thế gian vạn vật, đạo pháp tự nhiên, chỉ khi con người lĩnh hội được đạo của chính mình, mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của trời đất. Còn về những gì nhìn thấy trên con đường mộ đạo, ai có thể nói đạo của mình nhất định sẽ mạnh hơn đạo của người khác. Nàng không tiện can thiệp quá nhiều, chỉ điểm Càng Nhiễm một chút. Còn lại, tất cả đều dựa vào sự lĩnh ngộ của tiểu hồ ly này. Càng Nhiễm không biết những điều Tán Thanh Xuân nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy dị hỏa khó điều khiển hơn mình tưởng. Sau này, cô nhất định phải dành thêm thời gian để từ từ nghiên cứu. Có dị hỏa rồi, cũng đỡ được một khoản tiền mua nến. Thật sự rất tiện lợi. Một cơn gió đêm thổi qua, Tán Thanh Xuân bị hàn khí làm phiền, không nhịn được khẽ ho một tiếng, gương mặt lạnh như ngọc thoáng hiện vẻ tái nhợt. Càng Nhiễm nghe thấy tiếng ho yếu ớt của Tán Thanh Xuân, lập tức kéo nàng vào lòng, điều chỉnh nhiệt độ của dị hỏa trên đầu ngón tay, tăng thêm chút ấm áp để sưởi ấm cho nàng. Thanh Thanh, cô không sao chứ? Đừng lo chuyện dị hỏa nữa. Chúng ta ăn cơm trước đi, nếu không lại nguội mất. Bộ lông mềm mại của hồ ly chính là chiếc áo giữ ấm tốt nhất trong đêm. Được Càng Nhiễm ôm chặt như vậy, cái lạnh lập tức tan biến. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng đưa tay che đôi môi mỏng, khẽ đẩy Càng Nhiễm ra, giọng điệu kiềm chế. Không sao. Càng Nhiễm biết Tán Thanh Xuân từ trước đến nay luôn như vậy, không thích quá thân cận với người khác. Cô đặt hai ngọn dị hỏa bên cạnh Tán Thanh Xuân, sau đó đi bịt kín những khe hở thông gió trong động phủ. Sau khi chắc chắn không còn gió lùa, cô mới phe phẩy chiếc đuôi lớn đi về. Giờ thì không lạnh nữa rồi. Càng Nhiễm nháy mắt với Tán Thanh Xuân, cầm đũa cẩn thận gỡ hết xương cá ra, rồi gắp miếng thịt cá đưa cho nàng. Mặc dù cô không phải trẻ con 3 tuổi, nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc cô. Tán Thanh Xuân nhìn miếng thịt cá đã được gỡ xương trong bát, nhẹ nhàng gắp lên. Tao nhã ăn hết, không giận nữa à? Càng Nhiễm đôi mắt sáng rỡ, bật cười. Tôi là hồ ly đại vương mà, sao lại đi giận một phàm nhân nhỏ bé như cô? Huống hồ, người giận vốn không phải là tôi. Tán Thanh Xuân ánh mắt trong trẻo, hờ hững đáp, nhưng tôi lại thấy lông hồ ly của ai đó dựng hết cả lên rồi. Càng Nhiễm chống cằm trên lòng bàn tay, hừ một tiếng, cô chưa từng chạm vào tôi, làm sao biết lông hồ ly của tôi dựng hay không? Hay là, cô rất muốn thử sờ xem? Tán Thanh Xuân thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn phần cá trong bát. Không muốn. Càng Nhiễm lập tức bật cười. Nhưng Tán Thanh Xuân càng giữ vẻ nghiêm túc như vậy, cô lại càng muốn trêu ghẹo. Biết phải làm sao đây? Càng Nhiễm thật sự muốn nghiền nát sự lạnh lùng trời sinh của Tán Thanh Xuân, nuốt chửng nó vào trong môi lưỡi, để nàng vì cô mà tan chảy. Càng Nhiễm chống cằm bằng hai tay, ánh sáng của dị hỏa chiếu vào đôi mắt màu hổ phách, phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp. Vậy tôi tiếp tục gỡ xương cá cho cô nhé. Cô ăn nhiều một chút, thịt cá có thể bổ sung dinh dưỡng. Cô lại gắp cho Tán Thanh Xuân vài miếng thịt cá đã gỡ sạch xương. Chiếc đuôi lớn của cô, qua lớp y phục, lại càng táo tợn quấn lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Tán Thanh Xuân. Càng lúc càng lướt lên cao dọc theo đôi chân thon dài. Thấy Tán Thanh Xuân dừng đũa, Càng Nhiễm cố ý giả vờ không biết. Hỏi, Thanh Thanh, không thích món này sao? Vậy tôi làm món khác cho cô nhé. Đôi mắt đào hoa của Tán Thanh Xuân thoáng qua chút bất đắc dĩ. Nàng giữ lấy chiếc đuôi hồ ly của Càng Nhiễm, nhẹ nhàng đẩy xuống, đừng nghịch nữa. Ngón tay dịu dàng chạm vào đuôi làm Càng Nhiễm khẽ rên một tiếng. Cả người như mềm nhũn. Cô thầm nghĩ, lát nữa sẽ để Tán Thanh Xuân trả ơn. Xoa bóp đuôi cho cô thật kỹ. Càng Nhiễm ôm lấy chiếc đuôi lớn của mình. Đầu óc nảy ra vài ý nghĩ xấu xa. Miệng lại ngọt ngào. Thanh Thanh tỉ tỉ. Tình cảm của Càng Nhiễm luôn bộc lộ không chút che giấu. Ánh mắt khi nhìn người khác luôn sáng rực, như muốn hóa thành dòng chảy dịu dàng tuôn ra, nóng bỏng đến mức khiến người khác kinh ngạc. Con hồ ly ngốc này, chỉ biết ngọt ngào trên môi, cũng không sợ nàng thật sự sẽ trảm yêu trừ ma. Tán Thanh Xuân cụp mắt xuống, không đáp lại tiếng, tỉ tỉ, cố ý thân mật của Càng Nhiễm. Càng Nhiễm lại cảm thấy gọi, Thanh Thanh tỉ tỉ. Cũng không tệ, vừa gỡ thịt cá vừa ngọt ngào gọi nàng thêm mấy lần. Không quan tâm Tán Thanh Xuân có đáp lại hay không, cô chỉ cần vui là được. Đợi đến khi Tán Thanh Xuân ăn gần hết, nói không thể ăn thêm, Càng Nhiễm cũng không gỡ nữa. Gom phần thịt cá còn lại mang ra ngoài động phủ, tự nhiên sẽ có những con thú nhỏ trong núi chưa thành tinh đến dọn dẹp. Khi quay lại, Tán Thanh Xuân đã ngồi trên giường, Càng Nhiễm thu hồi một ngọn dị hỏa, hợp nhất chúng thành một ngọn để bên cạnh làm đèn sáng. Tán Thanh Xuân nhìn thoáng qua, nhắc nhở, duy trì dị hỏa cần tiêu hao linh khí. Giờ ngủ rồi, cô thu lại đi, Càng Nhiễm không vội thu, mà hỏi, Thanh Thanh không sợ bóng tối sao? Tán Thanh Xuân nhìn vào mắt Càng Nhiễm, khẽ lắc đầu. Không sợ, Càng Nhiễm chớp mắt, vậy tôi sợ tối, tối nay có thể ngủ bên cạnh Thanh Thanh không? Con hồ ly nhỏ lại làm bộ mặt thuần khiết vô tội. Nhưng ba cái đuôi lớn phía sau lại vẫy qua vẫy lại. Chẳng có chút nào giống một con hồ ly ngoan ngoãn. Tán Thanh Xuân hiếm khi gặp phải trường hợp không biết phải làm sao với tiểu yêu. Dù ở trong tông môn, các sư muội của nàng cũng đều có phòng riêng. Rất ít khi nằm ngủ chung giường. Dù sao đây vốn là giường của Càng Nhiễm, nàng đã chiếm mấy ngày nay rồi. Hơn nữa giường khá rộng rãi, yêu cầu này cũng không quá đáng. Lần trước con hồ ly nhỏ ngủ cũng khá ngoan, lần này chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Nàng đã nghỉ ngơi một chút trước đó, bây giờ có thể không cần ngủ. Nghĩ đến đây, Tán Thanh Xuân quyết định dành cả đêm để tĩnh tu. Liền nhích sang một góc nhường chỗ cho Càng Nhiễm. Càng Nhiễm trong lòng đã cười trộm. Tán Thanh Xuân thật sự là người tốt. Vô cùng hiểu lý lẽ. Cô không còn biến thành hồ ly nhỏ như lần trước. Mà ngồi ở mép giường. Tháo búi tóc. Thả mái tóc dài xóa xuống sau lưng. Càng Nhiễm cởi bỏ dây thắt lưng. Tháo chiếc áo ngoài màu sáng. Rồi tiếp tục cởi chiếc áo làm từ da cáo. Chỉ còn lại chiếc váy lụa màu đỏ nhạt, tay ngọc trắng sáng vươn lên, giống như những nhánh liễu mềm mại nhất trong mùa xuân. Tóc dài chấm lưng, váy lụa nhẹ nhàng bao phủ, vòng eo thon thả nhẹ nhàng dao động, một làn hương nhẹ nhẹ tỏa ra, cơ thể cũng phát ra một ánh sáng nhạt, xinh đẹp quyến rũ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Càng Nhiễm nhìn về phía Tán Thanh Xuân dưới ánh sáng. Lười biếng hỏi, Thanh Thanh, ngày thường ngươi cũng ngủ với áo quần thế này sao? Tán Thanh Xuân nhìn vào đôi mắt cáo của Càng Nhiễm, đôi mắt đầy đặn, đôi mắt hơi nhướng lên, là cặp mắt đầy tình cảm trời sinh, mỗi lần nháy mắt đều như phát ra điện, lông mi dài khẽ rung, rất nhanh nàng khép mắt lại, chỉ tháo một chiếc áo ngoài, vậy thì nghỉ ngơi thôi. Là người mặc trang phục mát mẻ nhất, Càng Nhiễm không hề có ý thức về điều này. cũng không ngần ngại khoe vóc dáng mềm mại của mình, chủ động nhận lấy chiếc áo ngoài mà Tán Thanh Xuân vừa cởi ra. Để ta giúp ngươi treo lên. Càng Nhiễm rất chăm sóc, đến nỗi Tán Thanh Xuân còn chưa kịp nói lời từ chối. Càng Nhiễm đã ôm lấy áo quần nhảy xuống giường, mang giày đi lộc cộc ra ngoài để treo lên. Khi Càng Nhiễm treo đồ, nàng treo cả áo của mình và áo của Tán Thanh Xuân bên cạnh nhau. Rồi không kiềm chế được mà ngửi thử mùi hương trên áo của Tán Thanh Xuân. Thật thích, nàng rất thích mùi hương trên cơ thể Tán Thanh Xuân. Nếu có thể giấu Tán Thanh Xuân đi thì tốt quá. Càng Nhiễm dùng một phép thuật thanh tẩy, làm sạch áo quần của cả hai, rồi chạy trở lại giường. Tán Thanh Xuân nằm ở phía trong giường, mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn, khuôn mặt ngọc bích nhìn rất yên tĩnh. Càng Nhiễm định nói thêm vài câu, đòi chút ân huệ, nhưng không ngờ Tán Thanh Xuân lại ngủ rất nhanh, không kịp nói gì đã ngủ say. Nàng chu miệng, nghĩ đến việc Tán Thanh Xuân vừa bị gió lạnh thổi qua. Thân thể người thường vốn đã yếu. Thôi, cứ để nàng ấy ngủ ngon đi. Càng Nhiễm ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, mơ màng ngủ một chút, tưởng rằng hôm nay sẽ dễ dàng vào giấc, nhưng không ngờ trong lúc ngủ, cơ thể nàng càng lúc càng nóng lên, cảm giác nóng bỏng không thể bỏ qua cứ từ trong người ập đến từng đợt. Nàng cắn chặt môi, thở gấp, vẫn không thể kiềm chế được mà phát ra những âm thanh mềm mại rên rỉ. Cơ thể rất nhanh đã ướt đẫm, cảm giác như sắp tràn ra, lại muốn vướng phải cái gì đó, cần thứ gì đó mát lạnh để giải tỏa cơn khát trên người. Nóng quá, nóng quá, nàng xé mở vạt áo, để lộ làn da trắng mịn như tuyết. Ánh xuân tuôn trào theo làn gió đầy tình cảm, mồ hôi thơm tho, lăn dài xuống cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh. Toàn thân tỏa ra mùi hương mê hoặc như hoa đào. Ba chiếc đuôi quấn trên chiếc giường ngọc lạnh giá, liên tục co lại, nhưng cảm giác trống vắng lại càng rõ rệt hơn. Càng Nhiễm thở ra một hơi nóng, đuôi mắt ửng đỏ, ánh mắt ngập tràn nhiệt độ. Rất nhanh đôi mắt xinh đẹp của nàng đã đầy nước mắt. Nằm trên giường ngọc vẫn không đủ, nhất định phải quấn lấy cái gì đó mới được. Càng Nhiễm không thể kiểm soát được nước mắt, từng giọt rơi xuống, suýt nữa bật khóc thành tiếng. Cảm giác nóng bừng khắp cơ thể lại càng lúc càng mạnh mẽ ập đến, thúc giục nàng phải hành động ngay. Ngực nàng phập phồng mấy lần, để mặc nước mắt rơi, cố gắng kiềm chế hơi thở nóng rực. Một cái đuôi dài từ từ nhưng vội vã vươn ra, chạm vào xương cổ tay mảnh khảnh của Tán Thanh Xuân. Vừa chạm vào làn da lạnh lẽo mịn màng, cái đuôi lập tức cuộn chặt, quấn quanh cổ tay nàng mấy vòng, giống như đang trói Tán Thanh Xuân lại. Trong mắt Càng Nhiễm lập tức ngập đầy hơi nước, gương mặt đỏ ửng, lồng ngực không kiềm chế được mà run rẩy, ngay cả ngón chân cũng co lại. Nàng kìm nén phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện, hai cái đuôi còn lại cũng theo tư thế hoàn toàn ràng buộc, quấn lên cánh tay xinh đẹp và mảnh mai của Tán Thanh Xuân. Ba cái đuôi lớn xù lên như những chiếc quạt mây, nhẹ nhàng vươn ra, mềm mại áp vào lòng bàn tay Tán Thanh Xuân, để có thể ở trong tay Tán Thanh Xuân lâu hơn một chút. Những cái đuôi này thậm chí còn tranh giành lẫn nhau. Càng Nhiễm không dám dùng lực quá mạnh, cắn chặt môi, tim đập mạnh như trống, từng nhịp một trở nên gấp gáp, gương mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt càng lúc càng ướt át và nóng bỏng. Nàng rất muốn ôm chặt lấy Tán Thanh Xuân mềm mại, chui vào trong lòng nàng, như lần trước, ngửi ngửi mùi hương trên người nàng, nhanh lên, nắm lấy cái đuôi của nàng, chỉ cần nắm một chút thôi, nàng sẽ ngoan ngoãn hơn. Càng Nhiễm không ngừng cầu nguyện trong lòng, đột nhiên cảm thấy ngón tay Tán Thanh Xuân động một chút. Cái đuôi lớn nhất, hay tranh giành nhất, dường như thật sự bị nắm lấy. Cảm giác mềm mại khi cái đuôi bị nắm lập tức truyền tới. Từng đợt điện giật gấp gáp từ xương cụt lan rộng lên. cảm giác tê dại cứ thế lan tỏa lên đến não. Càng Nhiễm tim đập mạnh một cái, toàn thân nàng căng cứng như thể một con cáo chuẩn bị nhảy lên. Cách Chương.